Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, học hát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu một đêm cứ như vậy đi qua. Tiệc đêm tan cuộc thời điểm, Trình Giảo Kim bọn họ đều đã có chút say khướt, tốt theo bọn họ tới người làm không thiếu. Tự có những người này đưa bọn họ trở về phủ. Tần Thiên cũng chỉ tiết kiệm một ít chuyện tình, mà có chuyện tối hôm nay sau đó, danh bài sự việc, không sai biệt lắm cũng có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn cũng không tin, cùng các loại hí khúc, cùng với người máy lên đài câu lan ngõa xá sau đó. Thành Trường An những quan viên kia còn có thể nhịn tò mò. Không đi mua danh bài. Bọn họ không mua danh bài, liền đừng hòng kiến thức những thứ này mới tuồng. Cùng với những người máy kia, tối hôm nay biểu hiện kinh kịch, chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Sau này cái gì kịch Hoàng Mai à, dự kịch cái gì, cũng biết lục tục đăng tràng. Chỉ sợ, cũng chỉ một người máy, là có thể để cho người thật là tò mò chứ. Mà những thứ này, cũng chỉ ở buổi tối lên đài. Xem ai kéo dài hơn ai. Bóng đêm đã khuya, bên ngoài không khí tựa như bị lạnh đọng lại đứng lên. Bên trong nhà lại hết sức ấm áp. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người bụng đã nhô lên lợi hại. Cho nên Tần Thiên ở giữa đêm là không đi bọn họ gian phòng nghỉ ngơi. Suy nghĩ một lát sau, hắn cũng chỉ có thể đi Cửu công chúa nơi đó. Có thể là quá muộn duyên cớ. Tần Thiên đi tới Cửu công chúa gian phòng thời điểm, nàng đã ngủ say, Tần Thiên cũng không có đánh thức hắn, chẳng qua là ở bên cạnh nằm xuống. Một đêm cứ như vậy đi qua. Bữa nay, lâm chiều bắt đầu, Tần Thiên đem mấy ngày nay danh bài sự việc cho nói một lần. Mà căn cứ hắn tự thuật, mấy ngày gần đây buôn bán danh bài, bằng số cái gì hiệu quả cũng không tệ lắm. Lấy mấy trăm ngàn sâu tiền, có thể tạm thời rõ ràng quân lương khẩn cấp, mà nghe hắn theo như lời. Mua danh bài người thật đúng là không thiếu. Cái này làm cho Cao Sĩ Liêm cùng với trước thề không mua danh bài người. Nhiều ít có một chút thất vọng, không thoải mái, vốn cho là bọn họ những người này có thể chừng cục diện. Có thể ai tự suy nghĩ chuyện này, có bọn họ theo không bọn họ liền không có gì khác biệt. Không có bọn họ, danh bài như thường có người mua à, bọn họ có một loại bị người coi thường không nhìn cảm giác. Rất tức giận, mà đây một cổ tử tức giận, lại để cho bọn họ không có trước đây cái loại đó thề không mua quyết tâm. Dĩ nhiên, không có cái loại đó quyết tâm, không đại biểu bọn họ sẽ đi mua. Chỉ ít trước mắt, bọn họ cũng không có cái loại đó mua dục vọng, có mua hay không. Thật giống như vậy không có quan hệ gì mà, bọn họ lại không có ở đây ở giữa đêm đi làm việc. Lý Thế Dân nghe Tần Thiên sau khi nói xong, mừng rỡ trong lòng, nói, được, Tần Ái Khanh làm không tệ, những tiền kia, lập tức đưa đi trại lính, cho tướng sĩ phát tài quân lương, ai nếu dám khấu trừ một văn tiền, trẫm muốn tính mạng hắn. Lý Thế Dân là tức giận. Mà hắn những lời này sau khi ra ngoài, tất cả qua tay tiền bạc người, tự nhiên cũng sẽ không dám sinh ra tham ô lòng của. Dĩ nhiên, trước nhất định là có người tham ô một chút, nhưng không biết rất nhiều. Lý Thế Dân biết cái này, mà đây cũng là hắn vì sao phải nói một câu nói này ý nghĩa. Hắn chính là muốn để cho một số người biết, bọn họ làm sự việc, hắn Lý Thế Dân đều biết. Chỉ bất quá hắn tạm thời không muốn tìm bọn họ phiền toái thôi. Sự việc sau khi nói xong, lâm triều cũng chỉ kết thúc. Cả đám lục tục rời đi hoàng cung đại điện. Trình Giảo Kim và Úy Trì cung bọn họ kết bạn mà đi. 20 năm trước bày chiến trường, thật giống như mãnh hổ đuổi nhóm dê. Thời gian không thúc giục người từ lão, bất giác hai tấn trắng như xương. Trình Giảo Kim vừa đi đường, một bên không nhịn được hát một tiếng. Hắn người này trong ngày thường cũng không thế nào đi học. nói chuyện tất cả đều là lời nói không căn cứ, ít có kéo văn, cho nên đối với kinh kịch quần anh hội bên trong hoàng cái nói cái từ này, liền đặc biệt thích, hát một cái, sẽ để cho hắn cảm giác được mình rất quang, mà hắn như vậy mở miệng sau đó, bên cạnh một ít quan viên nhất thời liền sững sốt một chút. Cái này thanh nhạc, cực kỳ kỳ quái à, trước kia làm sao chưa có nghe nói qua. Mập ngựa nhẹ cừu ngọc trắng an, tay đề ra lệnh tiễn vừa bước vò, hưng sư chém tướng nuốt xã tắc, bắt vua đáp đền dùng cơ quan, quý chỉ cung vậy đi theo hát liền một câu. Bất quá hắn ở phương diện này, hiển nhiên không có Trình Giảo Kim thả ra, cho nên hát không tốt lắm. Trình Giảo Kim sau khi nghe, cười hắc hắc, mặt đen uất trì, ngươi cái này hát vậy à? Nếu không đi theo lão phu học, xí, ta còn không biết ngươi, ngày hôm qua ngừng trong một đêm hí, chỉ sợ liền học được mới vừa rồi một câu kia chứ. Người nào nói, ngoặc kép, hai người lại ồn ào náo loạn lên, Lý Tích và Tần Thúc bảo bọn họ nhưng là cười yếu ớt. Tối hôm nay, chúng ta đi câu lan ngõa xá thính hí đi, kinh kịch quần anh hội chính là hát đến đẹp mắt thời điểm à. Dực Quốc Công thích xem, vậy ta khẳng định cũng phải cần đi. Buổi tối vô sự, nghe thính hí vậy là tốt. Nghe nói câu lan ngõa xá nơi đó lấy một cái người máy, có thể khiêu vũ, cái này cũng là tốt đi xem. Rất đúng, rất đúng. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, bên cạnh một ít quan viên nghe được cái này sau đó đều là sững sốt một chút. Cái gì kinh kịch, cái gì biết khiêu vũ người máy, làm sao chưa bao giờ nghe à? Chẳng lẽ chúng ta đã lạc hậu sao? Câu lan ngõa xá có, vậy chúng ta bây giờ đi xem chẳng phải sẽ biết. Rất đúng, rất đúng. Những quan viên này tự nhiên biết câu lan ngõa xá là Tần Thiên sản nghiệp. Bất quá bọn họ bây giờ đi cũng không phải là buổi tối đi, cho nên cũng không coi là vi phạm trước đây thề thành khẩn. Bọn họ như thế một đám người kết bạn hướng câu lan ngõa xá đi tới. Trình Giảo Kim bọn họ thấy sau đó, lẫn nhau nhìn quanh, hiểu ý cười một tiếng. Chỉ cần đem bọn họ những người này hấp dẫn, bọn họ coi như là hoàn thành Tần Thiên giao phó chuyện. Còn như những thứ khác, bọn họ liền bỏ mặc. Những quan viên này là mua danh bài, còn chưa mua danh bài, theo bọn họ liền cũng không có quá nhiều quan hệ. Cả đám ở quần thần trước mặt diễn một tuồng kịch sau đó, liền tương mang theo rời đi, tìm địa phương uống rượu. Hoàng cung bên này, ngự thư phòng, Lý Thế Dân đã biết tình huống vừa rồi. Trình Giảo Kim hát kinh kịch. Cái này kinh kịch là cái gì? Thánh thượng, nghe nói là Tần Thiên làm ra một loại tuồng, giả trang tương còn muốn xem. Thanh nhạc vậy êm tai. Bất quá Trình Giảo Kim hát à, thật sự là có chút không chịu nổi lọt vào tai. Rốt cuộc quý chỉ cung tướng quân, liền càng không cần phải nói. Cung nhân vừa nói, nhẹ giọng cười một tiếng. Còn nữa, nghe nói Tần đại nhân lấy một cái người máy, đặc biệt thú vị, có thể mình khiêu vũ đây. Cung nhân đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, cũng biết đây là Tần Thiên hấp dẫn những người đó mua danh bài thủ đoạn. Bất quá mặc dù biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đối với kinh kịch à, người máy cái gì, ngược lại vẫn như cũ là hết sức tò mò. Hắn chỉ muốn biết kinh kịch là làm sao hát, vậy dùng mộc đầu làm người máy, làm sao là có thể khiêu vũ. Lý Thế Dân tò mò, sau khi suy nghĩ một chút, nói, tối hôm nay, phân phó một chút, trẫm muốn xuất cung, đi một chuyến câu lan ngõa xá. Nghe nói như vậy, cung nhân có chút khẩn trương, nói, thánh thượng, cái này, đột nhiên ra cung, có phải hay không có chút quá vội vàng, nếu không nô tỳ đi xuống an bài cái thời gian. Lý Thế Dân khoát khoát tay, liền tối hôm nay, đi an bài đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé.